Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 640, Cá Chậu Chim Lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 640, Cá Chậu Chim Lồng. Lời vừa nói ra, Khổng Tước yêu tộc không khỏi đều là lấy làm kinh hãi, nhưng cũng vô ý thức dâng lên lòng hiếu kỳ. Terrain Đài vị này tương lai tộc trưởng đối với không gian nguyên tố tựa hồ có cực mạnh lực khống chế, như vậy, tại đối mặt mặt khác thuộc tính thời điểm, lại sẽ như thế nào đâu? Hồ Mộng Ngữ chuyển hướng Mỹ Công Tử, vậy liền để ta đi thử một chút. Mời, Mỹ Công Tử cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau, làm ra dấu tay xin mời. Hồ Mộng Ngữ hai con người trong nháy mắt hóa thành màu băng lam, thậm chí đều không có bay lên không, dưới chân từng đạo băng hoa đồng dạng màu lam quang văn đã là trong nháy mắt khuếch trương ra, đưa nó cùng Mỹ Công Tử thân thể bao phủ ở bên trong, cực hạn hàn khí bành phái mà ra. Hàn băng lĩnh vực, mặc dù nó mặt ngoài nhìn qua là một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng nó trước đó cũng nhìn Mỹ Công Tử cùng Ung Lệnh ở giữa chiến đấu thế nhưng là không dám có chút chủ quan, vừa lên đến liền vận dụng lĩnh vực cấp độ thực lực. Có can đảm lên đài khiêu chiến tự nhiên là có lực lượng, băng phượng nhất mạch cũng là cấp một huyết mạch, nó tự thân càng là yêu vương đỉnh phong cấp độ cường giả. Nó đối với Mỹ Công Tử nhận biết thậm chí muốn so Khổng Tước yêu tộc càng thêm khắc sâu cùng rõ ràng, thậm chí tại tổ đình đều là nhìn qua Mỹ Công Tử tham gia tinh anh thi đấu. Cho nên nó vô cùng rõ ràng, Mỹ Công Tử liền xem như thành tựu yêu vương cấp độ cũng chỉ là vừa mới thành tựu không lâu thời gian. Lấy nó yêu vương cảnh giới đỉnh cao, không kém cỏi huyết mạch hẳn là con nắm chắc. Nhưng là, sau một khắc sắc mặt của hắn liền thay đổi. Nó hàn băng lĩnh vực đúng là đem chính mình cùng Mỹ Công Tử tất cả đều bao phủ ở bên trong, dùng bỗng nhiên hạ xuống nhiệt độ đi đông kết Mỹ Công Tử. Thế nhưng là, ngay tại nó lĩnh vực phóng thích ra thậm chí không để ý dưới đài người xem lễ phóng thích hàn ý thời điểm, trước mắt lại là hoa một cái cảnh vật lần nữa rõ ràng thời điểm, nó phát hiện mình đã ở giữa không trung. Nói cách khác tại nó vận dụng lĩnh vực tình huống dưới, chính nó cùng lĩnh vực của nó, đều bị Mỹ Công Tử trực tiếp truyền tống đến không trung. Nhìn qua hay là song phương giống nhau như đúc đang đối chiến, nhưng đối phương lại là nương tựa theo không gian nguyên tố mang theo nó cùng một chỗ thăng vào không trung. Quảng cáo, nhưng Hồ Mộng Ngữ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc dù bởi vì đối phương không gian khống chế lấy làm kinh hãi, nhưng không có nửa phần chần chờ, trong không khí mỗi một điểm thủy nguyên tố đều trong nháy mắt hóa thành băng châm, lấy Mỹ Công Tử thân thể làm trung tâm, trong nháy mắt bắn trụm. Mỹ Công Tử lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, chung quanh thân thể, màu bạc rải sáng lượn lờ, từng cây kia băng châm tại xuyên qua mảnh kia phiến ngân quang thời điểm, tựa như là đi lầm đường đồng dạng, quay đầu mà quay về, đúng là tất cả đều hướng phía Hồ Mộng Ngữ bắn trụm mà tới. Đấu truyền tinh di, ngưng, Hồ Mộng Ngữ quát lạnh một tiếng, băng châm nhao nhao ngưng trệ, tiếp theo một cái chớp mắt tất cả băng châm cơ hồ là cùng một thời gian tất cả đều nổ tung. Mang theo cường đại bạo tạc lực, phong tỏa Mỹ Công Tử chung quanh tất cả không gian. Hồ Mộng Ngữ tự tin tu vi của mình khẳng định là ở trên Mỹ Công Tử, coi như lại nguyên tố khống chế phương diện không bằng đối phương, vậy liền lấy lực áp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ngay tại cái kia bảo tạc trung tâm, Mỹ Công Tử lại là hư không tiêu thất. Hồ Mộng Ngữ trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ, không có khả năng. Chính mình băng bạo rõ ràng đã đem không gian chung quanh đều nổ tung, nàng làm sao có thể truyền tống rời đi. Nó không biết là, nó vừa mới trong mắt Mỹ Công Tử chính là thật sao? Trong hư không, từng đạo Mỹ Công Tử thân ảnh trống rỗng hiền hiện xuất hiện tại Hồ Mộng Ngữ bốn phương tám hướng. Mỗi một cái Mỹ Công Tử đều giơ tay lên, dẫn dắt một đầu màu bạc rải sáng, trong lúc nhất thời, giữa không trung tràn đầy ngân quang chói lọi tạo thành quang ảnh. Băng nguyên tố bị thuấn gian truyền tống rời đi tại cái này từng đầu màu bạc rải sáng nội bộ tạo thành một cái băng nguyên tố chân không. Hồ Mộng Ngữ con ngươi co vào, phía sau hai cánh đột nhiên đập động, bản nguyên huyết mạch dẫn động. Một chút xíu chân linh chi băng từ phượng hoàng trong hai cánh phiêu đãng mà ra, những nơi đi qua, không gian nhao nhao đông kết. Nó tự thân cũng là trong nháy mắt xông vào tầng băng kia bên trong. Mỹ Công Tử hai tay quét qua, phong tỏa, nàng thanh âm thanh lãnh ở đây mỗi một vị đều có thể rõ ràng nghe được. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia từng đầu nguyên bản mềm mại như bông vải rải sáng, đột nhiên hóa thành kiên cố quang trụ màu bạc. Hồ Mộng Ngữ. Phanh, một tiếng, thân thể liền đụng vào trên quang trụ, đúng là bị bắn ngược mà quay về. Càng là kêu thảm một tiếng, trên thân lưu lại một đạo xé rách vết thương. Từng cây kia quang trụ màu bạc không chỉ là màu bạc đơn giản như vậy, còn mang theo một đạo màu đen thâm thúy. Đó là không ở giữa cắt đứt dấu vết lưu lại. Mà quỷ dị chính là, nguyên bản không ổn định nhất không gian cắt đứt, lúc này đúng là liền hợp thành từng cây cây cột hình thái, tạo dựng thành một cái lồng giam, đem Hồ Mộng Ngữ cái này băng phượng phong bế ở trong đó. Hồ Mộng Ngữ điên cuồng khởi xướng trùng kích, nhưng nó lúc này căn bản là không có cách dẫn đạo ngoại giới băng nguyên tố, tất cả băng nguyên tố tất cả đều bị không gian nguyên tố ngăn cách ở bên ngoài, nó chỉ có thể nương tựa theo chính mình bản mệnh băng linh tại phát động công kích. Mà không gian kia lồng giam lại là kiên cố vô cùng, ở đây Khổng Tước yêu tộc cũng có thể cảm giác được mỗi một cây lồng giam không gian cây cột khắp nơi hấp thu ngoại giới không gian nguyên tố bổ sung tự thân, mặc dù bị xung kích không ngừng lắc lư, nhưng là đem Hồ Mộng Ngữ phong bế ở bên trong, không cách nào xông ra. Thậm chí lồng giam này còn mang theo nhất định đấu truyền tinh di đặc tính, hóa giải lực trùng kích cường đại. Mỹ công tử chỉ là lơ lửng tại lồng giam kia phía trên, từng đầu màu bạc rải sáng không ngừng nhẹ nhàng rút đánh vào lồng giam kia bên trên, liền duy trì lấy lồng giam nguyên trạng. Cao cao tại thượng Khổng Tước cầm tù lấy kiêu ngạo Phượng Hoàng. Một màn này nhìn không ít một đời trước Khổng Tước yêu tộc cũng không khỏi có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc vẫn luôn là túc địch, mắt thấy túc địch bị như vậy vây khốn, thậm chí là tựa như chim trong lồng, có thể nào không để cho bọn chúng lệ nóng doanh trong đâu. Một màn này cũng làm cho ở đây Khổng Tước yêu tộc lần thứ nhất ở trong lòng bắt đầu tiếp nhận vị này tộc trưởng mới. Thực lực ở trong yêu quái tộc vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Chân đạp lồng giam, nàng chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên đài cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc cường giả chân chính đều nhìn ra được muốn duy trì lồng giam kia tồn tại, Mỹ công tử cần không ngừng rót vào lực lượng không gian đến tiếp tục tăng cường, muốn chân chính giết chết bên trong băng phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng từ tràng diện bên trên nhìn, đối với Khổng Tước yêu tộc tới nói, thật sự là quá làm cho bọn chúng nhiệt huyết sôi trào. Quảng cáo, Khổng Tước chân đạp Phượng Hoàng, đây là bao nhiêu năm rồi chờ đợi, mà lúc này giờ phút này, liền hiện ra tại bọn chúng trước mặt. Phượng Hoàng tộc yêu vương quyết không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả có khả năng bằng được, nhưng lại vẫn như cũ là trong khoảng thời gian ngắn thua ở Mỹ công tử trong tay. Ý vị này, nàng mặc dù là vừa mới độ kiếp, nhưng cho dù là tại yêu vương cấp bậc cường giả bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, cũng không chỉ là bởi vì có thể áp chế bản tộc huyết mạch mới chiến thắng Uông Hàm chi tử, nàng là thật cường đại. Mỹ công tử tuổi tác cũng không phải là bí mật gì, cho dù là hiện tại, nàng cũng vẫn chưa tới 20 tuổi, không đến 20 tuổi yêu vương, cái này tại toàn bộ Khổng Tước yêu tộc trong lịch sử tựa hồ cũng là lần đầu tiên xuất hiện, mà lại càng là như vậy cường đại. Nếu như nói tổ đình khoảng cách quá xa, tổ đình tinh anh thi đấu chỉ là để chấn thanh danh của nàng, để ra lý thành các đại quý tộc rộng mà biết được như vậy, hiện tại, ở trước mặt tất cả mọi người, hai trận cùng yêu vương chi chiến, cũng đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của nàng, càng quan trọng hơn là tiềm năng. Không hề nghi ngờ, nàng đã hướng tất cả cường giả đã chứng minh, nàng hoàng giả chi tứ. Chân chính có thể có dạng này nội tình cường giả tuổi trẻ tại toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong có thể có bao nhiêu? Bất quá hơn 10 vị mà thôi, mặc dù cũng không phải là mỗi một vị đều có thể thành tựu hoàng giả, nhưng có thể nói tương lai hoàng giả tất nhiên sẽ tại những ngày vị bên trong xuất hiện, mà đối với Khổng Tước yêu tộc tới nói, mấy trăm năm ở giữa, đây là vị thứ nhất có được hoàng giả chi tứ tồn tại a, nàng mang tới là chân chính hy vọng. Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ vẫn tại tức giận dễ dụa lấy, nhưng vô luận nó dễ dụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào xông phá không gian kia trói buộc. Mặc dù yêu vương sức chiến đấu tiếp tục năng lực rất mạnh, nhưng ở kéo dài bị không gian nguyên tố áp chế tiêu hao dưới, kết quả sau cùng chỉ có thể là nó hao hết lực lượng chân chính thất bại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.